quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây khắp xuyên thục đều chiến đấu, thiếu nhân lực, nhân viên hộ tống được phái đến tấn công thành Tương Vương miễn cưỡng được phái đến từ những nhân viên hộ tống bảo vệ làng. Thực ra lúc trước nhân viên hộ tống bảo vệ làng đã được Kim Phi và Cửu Công Chúa điều đến một lần, Quan Hạ Nhi đến Hy Châu lại điều đi thêm một lần nữa, bây giờ không còn nhiều nữa. Nhưng để tiêu diệt Tương Vương, Sở Vương, Ngô Vương và đám quyền quý phiên vương, Cửu Công Chúa đã hạ lệnh điều đi một nhóm nữa để thực hiện nhiệm vụ lần này. Cửu Công Chúa cũng biết rõ, chỉ dựa vào một ít người trên phi thuyền và khinh khí cầu thì không thể nào chiếm đóng được thành Tương Vương. Vì vậy cô ấy đã giao cho tiểu đoàn trưởng nhiệm vụ bắt sống Tương Vương. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần tiêu diệt được Tương Vương thì đất Tương sẽ loạn. Ngôi vị hoàng đế của Tương Vương vốn không được sự đồng tình, trước kia vì nội tình nên ông ta còn có thể miễn cưỡng kiểm soát được những quyền quý dưới quyền. Một khi Tương Vương không còn nữa, đám con trai của ông ta rất khó trông đỡ. Nói không chừng, bản thân những người con trai này cũng sẽ loạn. Chỉ dựa việc oanh tạc thì để bắt sống Tương Vương thì chắc chắn không được. Vì vậy Cửu Công Chúa đã chuẩn bị trước 2 tiểu đội đặc chiến, ẩn nấp trước ở thành Tương Vương để thực hiện nhiệm vụ bắt giữ và đối phó với một số tình huống khẩn cấp. Khi mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng được truyền đi, một chiếc khinh khí cầu chậm rãi hạ xuống hậu viện của một cửa hàng cách hoàng cung không xa. 2 tiểu đội tác chiến đang trốn ở đây, nhưng họ có thể lẻn vào thành Tương Vương giữa những người dân, không có cách nào mang theo vũ khí và áo giáp, chỉ có thể đợi đến sau khi hành động bắt đầu, khinh khí cầu sẽ được đưa đến. Hành động của tiểu đội tác chiến rất nhanh, sau khi khinh khí cầu hạ cánh chưa đến 30 phút, họ đã thay áo giáp rồi chạy ra cửa sau cửa hàng, rồi chạy thẳng vào hoàng cung. Nhưng họ không chạy đến cửa chính hoàng cung mà xông về một bức tường thành theo chỉ đạo của phi thuyền. Thời đại phong kiến được phân cấp nghiêm ngặt, ăn, mặc, ở, đi lại đều có quy định nghiêm, ví dụ như chất liệu và màu sắc để may quần áo, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe ngựa đi ra cổng, đều không thể vượt số liệu đã quy định, nếu vượt qua quy định thì xem như là chiếm đoạt. Cái gọi là hoàng cung là được cải tạo từ phủ Tương Vương. Dù không cao bằng tường thành của hoàng cung ở kinh thành, nhưng cũng cao hơn 4 mét, phía trên có gai sắt nhọn, muốn leo qua cũng không dễ. Lúc này trong thành đã hỗn loạn, nhiều người dân qua đường đã nhìn thấy tiểu đội tác chiến, đều nghĩ rằng họ muốn leo tường vào hoàng cung, nhưng tiểu đội tác chiến không làm như vậy. Chỉ thấy 2 người từ trong đội lao ra, một người rút ra một cái bùa và cái đục từ bên hông, đập mạnh vào tường của hoàng cung. Chẳng lẽ bọn họ muốn dùng búa đập ngã tường hoàng cung? Một quan chức nhỏ đi đường thấy như vậy thì không khỏi lắc đầu. Hắn đã từng làm việc ở bộ công, biết bức tường trước mặt chắc chắn như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tương Vương không có bê tông, nhưng lúc đầu khi xây tường đã trộn nước gạo nếp vào, gạch cũng được làm đặc biệt, rất nhiều cục gạch đều in tên người chế tạo trên đó. Mỗi công đoạn sẽ tìm một viên gạch rồi khắc tên và quê quán của những người có trách nhiệm liên quan khác. Một khi công đoạn nào xảy ra sự số, sẽ nhanh chóng phong tỏa người có trách nhiệm. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.